and the Lord. Chương 53, chép 33, người versus rồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đấy thằng nhóc, âm thanh vang vọng khắp khu vực. Nó chứa trong ấy sự tức giận lẫn khó chịu của một giống loài kiêu hãnh khi bị tấn công. Nhưng thật sự thì theo như tên long tộc Riu ấy thì đòn đánh này quả thực là một đòn đánh vào tương lai. Nó như là một sự báo hiệu khi nói rằng tương lai loài người có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhiều chủng loài khác. Nó không phải là chủng loài mạnh nhất, cũng chẳng phải là chủng loài thông minh nhất và chúng cũng chẳng là chủng loài đông nhất. Chúng chẳng có sự nổi bật gì cả. Nhưng vì sao? Vì sao loài người lại phát triển mạnh đến như này? Ta bắt đầu thấy lo sợ cho tương lai rồi đấy. Anh ta gượng cười, tay còn run run xoa mặt của mình. Sau một hơi hít thở không khí, Riu một nhảy lên đối diện Nakila. Khoảng cách của bọn họ chỉ là một đường ranh giới được tạo ra bởi đòn tấn công khi nãy. Cậu ấy bẻ các khớp của mình, biểu hiện cho sự nghiêm túc. Nakila cũng dần cảm thấy trận đấu trở nên thú vị khi tên rồng đối diện mình có thể chịu nổi một đòn đánh mà không mất một giọt máu. Hơn thế nữa, dường như nó đang hồi phục một cách chậm rãi. Ngươi cũng khá mạnh đấy, Nakila công nhận Riu. Đây là lần đầu tiên hắn công nhận đối thủ của mình là một người mạnh mẽ. Riu nhếch mép. Không, ta nói câu đó cho ngươi mới đúng. Riu cười nói. Trận đầu này quả thực với anh sẽ là một trận đấu thú vị hơn là những trận đuổi bắt mệt mỏi ở Riarius. Một con người có thể thuần phục khí tới mức chuyển hóa nó thành aura tấn công gây sát thương vào bên trong cơ thể. Ngươi là người thứ hai trên thế giới này có thể làm được theo như ta biết đấy. Riu công nhận Nakila, anh khen hắn theo như trong mọi tấm lòng của mình có thể nói ra. Hắn vô tâm không để ý mấy, vì câu này với hắn đó chỉ là một lời dư thừa về Nakila. Hắn chưa tung hết sức. Đúng vậy, sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ dành cho Riu về sau trận chiến. Còn trận chiến này, Nakila sẽ kéo dài nó gần đến sáng hoặc hơn chút. Hắn không muốn Vilina và Lily lo lắng về phía mình. Aura, một dạng của khí. Nếu như khí có thể ngưng tụ từ trong bản thân ra tạo thành một lớp giáp bên ngoài hoặc những đòn tấn công lực lưỡng cho những đấu sĩ, thì aura là một thứ sức mạnh sẽ giúp nâng cao các khả năng từ bên trong. Nó được dẫn từ khí truyền vào xương lẫn thịt. Khi tấn công đòn đánh từ khí sẽ va chạm vào cơ thể người trước. Tạo sát thương từ bên ngoài còn aura sẽ được dẫn vào bên trong cơ thể gây một nguồn sát thương lâu dài từ bên trong cho địch phá tan lớp giáp bao phủ. Mạnh mẽ, aura có thể khắc chế bởi aura. Nếu như aura cả hai đều ngang nhau thì lực tấn công xuyên phá sẽ bằng không. Hai thứ này mình lấy khá nhiều ý tưởng từ các bộ truyện nổi tiếng. Dễ thấy nhất là từ One Piece. Nakila im lặng, hắn không nói gì, thay vào đó trở nên cảm giác hơn. Đương nhiên người sở hữu aura xuyên phá từ bên trong rất ít. Nakila chỉ là người thứ 5 trên thế giới có thể làm được điều này theo như Riu biết. Hửm, ma kiếm sư. Riu bắt đầu xem lại bảng trạng thái của Nakila. Nghề nghiệp của hắn làm anh bất ngờ. Âu ho. Hàng thật à, Riu bỗng cười. Anh cười vì thấy thú vị về tên nhân loại trước mặt mình đây. Anh cúi người xuống dồn lực vào chân. Có lẽ người khác với cái lũ hỗn tạp kia. Đối với thế giới này, ma kiếm sư như một nghề nghiệp huyền thoại. Hầu như chẳng ai có được nghề đó trong bề mặt dày đặn của lịch sử. Từ ma kiếm sư là sự kết hợp giữa ma thuật sư và kiếm thuật sư trở thành một nghề nghiệp mạnh mẽ về tấn công và trung bình về phòng thủ. Các chủng loài ở thế giới này luôn tin rằng mình có thể tạo ra nghề ấy bằng sự cố gắng. Vì muốn tạo một nghề nghiệp có khả năng sức mạnh phép thuật mạnh như pháp sư và cận chiến mạnh mẽ như kiếm sư. Có rất nhiều kiếm sĩ lẫn các quốc gia cho những người có hai nghề nghiệp trên học phần còn lại của nghề nghiệp còn lại. Từ đó nó tạo ra một nghề nghiệp hỗn tạp như kiếm sĩ, Pháp sư, đương nhiên hỗn tạp chẳng bằng hàng thật rồi. Khi sở hữu năng lực của hai nghề nghiệp như là đối lập với nhau thì rất khó để cân bằng khoản sức mạnh. Nếu như chuyên luyện tập về nghề nghiệp này thì nghề kia sẽ trở nên lu mờ dần. Và đương nhiên khi có hai nghề đó, thì sẽ có một kẻ ngu xuẩn tự nhận bản thân mình là một ma kiếm sư. Ta luôn muốn được tấn công với một kẻ mạnh đấy. Ryu nói, cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc. Anh nắm chặt bàn tay lại. Một lớp khí dày đặc được tạo ra. Đương nhiên cũng có aura từ bên trong nhưng nó yếu hơn Nakila nhiều lần. Hắn dồn hết lực về chân. Một sức đạp mạnh mẽ đến nức cả đất lần nữa. Ẩm, Nakila để tay vào thế thủ. Hai tay hắn tạo thành chữ X, cú đấm được cường hóa mạnh mẽ của Ryu đấm thẳng vào trung tâm chữ X ấy. Hắn nhíu mày, nhưng do sự chống đỡ ấy cũng được từ một lớp khí nên Nakila chỉ chịu một chút sát thương. Nó chỉ bị tổn thất bên lớp da của hắn, chẳng qua nổi vào bên trong lớp thịt. Hắn bị đánh lùi lại 2 mét, tốc độ quá nhanh, đôi mắt của Nakila sáng lên. Hắn nghiêm túc rồi, Ryu đáp xuống mặt đất mỉm cười. Anh tung liên hoàn các cú đấm về phía Nakila. Nhưng khác với khi nãy hắn không đỡ mà né. Vì giờ hắn không muốn bị thương dù chỉ nhỏ nhất. Nakila luồng lách qua lại né từng cú đậm lực lưỡng của Ryu. Nào nào nào, chỉ biết né thôi sao? Ryu nói trong khi giọng run run do anh tốn kha khá sức vào cú đấm. Mái tóc của Nakila cùng ánh trăng sáng hòa lẫn vào nhau. Đôi mắt sáng của hắn sáng lên. Đây rồi, hắn đã nhìn trước được tương lai. Hắn đã kích hoạt nó. Nakila không né nữa. Như một bậc thầy về võ thuật, hắn luồng vào chiều dài của cú đấm của Ryu. Luồng theo hướng cú đấm ấy tung ra. Tay phải Nakila nắm lại. Chặt nhất, hắn một cú đấm lại vào mặt của Ryu. Nó đấm lại vào chỗ cũ nhưng có lẽ nó nhẹ hơn khi nãy do lúc này Ryu có phòng thủ. Anh bay lùi ra phía sau, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thế cho mình. Anh đứng vững trở lại, hít thở sâu để giảm cú đấm ấy. Nhưng Nakila chưa buông tha. Hắn liên tục tấn công vào Ryu. Hắn không cho anh một giây để thở. Ở đây không có công bằng vì đây là chiến trường. Mọi người sẽ làm mọi cách để thắng. Và trong chưa tới một giây bất cẩn của Ryu thì đây là cách anh phải lãnh hậu quả do chính mình tạo ra. Từng cú đấm, cú đá rồi đến đầu gối rồi cú đạp mạnh mẽ. Từng cú nào cú nấy đều có một sát thương mạnh mẽ đến Ryu. Nakila liên tục tạo áp lực đến Ryu. Hắn không cho anh một giây để đánh trả. Tên này, Ryu khó chịu. Dù đây chỉ là những đòn tấn công ẩu thả của hắn nhưng nếu như Ryu không đỡ, thì hắn sẽ lãnh một sát thương lớn đến mức ngã ra phía sau. Anh nghiến răng, mặt tối lại, một cảm giác bất lực tạo ra từ trong tâm Ryu. Song anh buông tay ra, đỡ cú móc hàm đến từ Nakila. Hự, Ryu bị cú đấm móc hàm của Nakila hất tung lên cao. Không phải là do hắn tự buông tha cho bản thân để hắn đấm mà là đó là một kế hoạch. Nếu muốn đánh trả lại Nakila thì anh phải chịu sát thương từ hắn rồi bị đấm lùi về sau ít nhất cũng hơn 10 mét để có thể đánh trả lại. Máu từ miệng Ryu rơi ra. Chỉ vài giọt nhưng nó vẫn khiến cho anh một cảm giác đau thấu xương. Khoảng không như dùng lại. Từ khoảng cách trên không trung của Ryu. Nakila đưa tay đến trước bụng của anh. Các khí, mana ngưng tụ lại từ bàn tay ấy tạo thành làn gió lốc. Nó cứ như lốc xoáy tạo ra từ tay của Nakila. Dần dần một quả cầu xanh tạo ra từ tay hắn, nguồn năng lượng của nó bắt nguồn từ nhiều thứ. Nổi bật cũng như nhiều nhất trong số đó chính là từ khí. Quả cầu chỉ to bằng quả bóng và nó xoáy theo chiều kim đồng hồ như một hố không gian. Ngay khi Ryu rơi xuống, bụng anh tiếp xúc với quả bóng. Aura Sophia, nó được bắn đi cùng lúc đó nó đẩy Ryu theo rồi va vào quả núi. Ẩm, Vụ nổ từ quả bóng tạo nên một vết lõm ở chân núi. Tuy không to lắm, nó chỉ ngang một quả bom bình thường nhưng lại mang trong mình một sát thương khủng khiếp. Khói bụi mịt mù bay trong gió đêm. Từng làn khói ấy đã che hết vị trí của Ryu. Chẳng biết anh ấy đang nằm yên một chỗ hay là đang đứng dậy cố lấy lại sự tĩnh tâm của mình. Sau khi làn khói bụi bay đi chỉ còn lại hình bóng con người. Ryu đang đứng trên đồng đổ nát ấy. Cậu ấy thở hổn hển, áo bị rách một lỗ ngay bụng, có nhiều vết chảy xước ra ngay bụng ấy. Người anh toàn bụi bặm. Đòn đánh ấy như một cú chí mạng với Ryu nhưng nhờ quả cầu ấy mà giờ khoảng cách giữa anh với Nakila đã cách xa hơn 30 mét gấp vài lần so với dự tính. Tưởng chừng hắn sẽ khống chế anh rồi đè đầu anh ra đánh sau cú móc hàm. Nhưng Nakila cũng có chút một thứ gì đó gọi là nhân từ khi chỉ cho Ryu lãnh một đòn trực tiếp thay vì tấn công Ryu bằng đòn vật lý liên tục. Ryu lau vết máu trên miệng. Đau đấy, anh thì thầm, đôi mắt biến thành đôi mắt của rồng trong vô thức. Vảy rồng từ tay anh mọc ra chứng tỏ đòn ấy đủ làm cho anh bật chế độ phòng thủ trong vô thức. Mái tóc xoăn của anh sừng sững lên, trông anh như Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Chiến đấu với ngươi, ta không thể nào chần chừ được. Ryu đưa tay thẳng ra, bàn tay anh cử động như đang muốn nắm một vật gì đó. Và còn thứ gì khác khi đó là một thứ vũ khí. Lên đi, Dragon, S-Saber. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn. Anh không còn thích thú như khi nãy nữa. Thanh kiếm được triệu hoán ngay tay trái Ryu. Nó nhìn như thanh trường kiếm bình thường nhưng lại mang một chỉ số khá cao. Cao hơn cả gao của Nakila. Bầu không khí trở nên căng thẳng vì sự lạnh lùng của họ. Nakila ngước mặt nhìn Ryu ở chân núi. Họ như đang đối chọi sức mạnh tinh thần với nhau thông qua đôi mắt của mình. Một lên là Dragon Eye, phần còn lại là God Eye. Dù mình không thích phải sử dụng thứ vũ khí này lắm nhưng nó khiến mình mạnh hơn thì đây là lựa chọn cuối. Ryu tự nói trong khi ánh mắt nhìn thanh kiếm trong sự sắc sảo. Anh hít một hơi. Một lần nữa đạp thật mạnh lao về phía Nakila. Thanh kiếm của anh được cường hóa thêm lớp khí dày đặc khiến nó tăng thêm sức tấn công lẫn lực chém. Trong đó còn có chứa long tức. Qua các thứ cường hóa thanh kiếm có thể dễ dàng xẻ đôi một phần của quả núi. Bỏ qua mọi lực gió đang níu kéo bản thân mình. Mắt anh mở to lên. Bản thân cùng hương gió trắng. Đưa thanh kiếm lên cao rồi chém thẳng một mạch xuống. Lực chém khổng lồ ấy. Nó đủ xẻ đôi quả núi một cách dễ dàng. Nakila với phản ứng nhanh nhạy của mình. Anh đưa thanh hắc kiếm của mình đỡ nó trong chốc lát. Cả hai thanh chạm vào nhau. Nó đều được cường hóa bằng khí. Đều mạnh. Nhưng một thanh ở cấp độ vũ khí cấp vương. Dragon, S-Saber. Còn lại thì ở đẳng cấp thấp hơn một bậc, vũ khí cấp tướng, gao, hai thanh ấy chạm nhau. Khoảng thời gian ấy cứ như dừng lại. Họ nhìn nhau một cách nghiêm túc, đôi mắt tràn ngập sát khí như muốn giết chết đối thủ của mình. Cứ ngỡ như ấy là loài hổ và loài sư tử đang chính chiến với nhau giành một khu rừng. Dùng mọi sức mạnh của mình dồn vào cú chém ấy. Nó ma sát với nhau đến mức tạo thành một tia sét đen đánh đến mọi thứ xung quanh. Sự dao động của khí này khiến cho họ trở nên nổi bật với khoảng thời gian ở dưới màn đêm này. Màn trình diễn đặc biệt của Nakila và Ryu giống như một vở kịch không người. Nó mạnh mẽ, đẹp đẽ cũng như không kém phần hấp dẫn. Lần đầu tiên hắn được chiến đấu với kẻ ngang sức với mình ở thế giới này. Chẳng biết tương lai sau này, ở hình dạng người hắn có được chiến đấu với kẻ nào khác mạnh mẽ hơn cả Ryu không? Nếu có thì đó quả thật là một điều tuyệt vời. Hắn mỉm cười, nụ cười của sự thỏa mãn. Đã vài giây kể từ lúc hai thanh kiếm va chạm vào nhau rồi. Lực kiếm của Ryu mạnh đến mức khiến Nakila phải cầm thanh kiếm bằng hai tay. Hơn thế hắn còn phải cường hóa sức lực của mình bằng khí nữa. cái cảm giác này. Đối diện với Nakila, Ryu tựa quả núi khổng lồ đang bỏ qua mọi vật cản vật lý lao vào Nakila. Nó nặng một cách vô lý đến mức khiến hắn phải nghiến răng bất động yên một chỗ. Sức mạnh vật lý như này là quá khủng khiếp rồi. Chẳng biết bản thân Nakila chống đỡ được bao lâu nữa. Hỉ y hơi thở từ mũi của hắn tỏa ra. Cùng hơi lạnh của gió khiến cho nó trở thành dạng khí trắng. Chống đỡ mãi một lực như này đã quá lâu rồi. Hắn đã chịu quả núi này tận 5 giây. Những ngọn sét được tạo ra từ khí của hai người đang phá hủy cả bầu không gian ấy. Mồ hôi từ trán Nakila rơi ra. Ryu cũng vậy. Hắn nghiến răng. Ngọn lửa rào rực đang bị khống chế bởi uy áp vật lý của Ryu. Mắt Nakila vẫn đối mắt Ryu thế. Từ gương mặt vô cảm bỗng nhiên Nakila nhếch mép. Lên đi. Ngay lúc vụ nổ khí diễn ra. Làn khói đen từ gao bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Dragon. S-Saber. Bùm. Vụ nổ có bán kính 10 mét. Nó tạo ra một vết lõm ngay chỗ hai người họ. Tuy không sâu lắm chỉ tới đầu gối Nakila nhưng nó cũng đã quá khủng khiếp với sức của hai con quái vật ban đêm. Gao bao phủ lấy Dragon. S-Saber một cách thích thú. Nó nhanh chóng như đang thèm thuồng cái thanh kiếm ấy. Sự ham ăn của nó trỗi dậy. Như loài hổ khi thấy con mồi gao đã thâu tóm Dragon. S-Saber, ực một hơi thanh kiếm mạnh mẽ cấp vương của Ryu bỗng chóng biến mất dù anh vẫn còn ở trên cao. Anh bất ngờ mở to mắt không tin vào những gì diễn ra trước mắt. Do sự bất ngờ ấy anh đã mất thăng bằng một lần nữa. Và cũng do không có vật gì ngăn cản sức mạnh của gâu nên hơi thở do khí tạo thành của nó tỏa ra. Hơi thở màu vàng được tạo nên từ thanh hắc kiếm bay xuyên qua cả cơ thể của Ryu. Chết tiệt, Fly, nhưng lần này anh đã có phòng bị từ trước. Ryu nhanh chóng dùng phép bay. Sau lưng anh tạo ra một đôi cánh xanh đẹp đẽ trong màn đêm để lơ lửng trên không né đòn đánh vô hình ấy. Anh nghiến răng, đôi mắt không rời đối thủ của mình cơ thể ngả ra đằng sau để né những tàn dư của đòn đánh. Cú chém ấy đã chém ngọn núi đằng sau Ryu ra làm 3 phần. Nó tựa một cú thổi bay. Đường chém ấy được tạo ra một cách dễ dàng. Ngọn núi được cắt ra như một quả chuối. Thật nguy hiểm, Ryu đổ mồ hôi lạnh nhìn đằng sau mình. Suýt nữa thì, anh nói, xong nhanh chóng liếc lại Nakila. Từ tay Ryu tạo nên hai làn khí xanh lam. Nó được biến thành hình thù giống một cái móng vuốt dài. Thứ vũ khí cuối cùng của anh đã mất giờ anh chỉ có thể tạo nên một món vũ khí khác để đối chọi lại với thứ vũ khí nguy hiểm của Nakila. Cảm ơn, Dragon Claw. Hai bộ móng ấy được tạo từ sức mạnh loài rồng. Cách chương.